Lưỡng Thế Hoan, chương 103, Huyền Ương Phổ, 24, góc truyện audio.com, Chỉ Qua cung kính nói. Đúng vậy, thấy Chỉ Qua kéo cửa lên rời đi, Thăng Ninh tức giận không thôi, cười lạnh nói. Đạp trên máu tươi người khác để được phú quý, còn muốn phú quý thật dài, thật lâu. À, dùng mạng kẻ khác kiếm được phúc khí, có mệnh được mất mạng hưởng. Nhìn xem Mộ Bắc Yên này cũng là kẻ yểu mệnh thôi. Lúc bà giơ tay đi lấy trà chén nhỏ uống nước, chợt nghe thấy như tiếng chân chạy tới gian phòng chính giữa của bà. Thăng Ninh tiếp nhận kinh dị ngẩng đầu, liền thấy một người trung niên cao gầy mặc cẩm y xuất hiện ở trước mắt. Người trung niên kia chậm rãi thu hồi bàn tay cầm chén trà nhỏ của bà, khom người thi lễ, tiểu nhân là thị vệ của Hạ Vương, có việc thỉnh giáo trưởng công chúa. Thăng Ninh ngạc nhiên đưa mắt nhìn cửa không biết mở rộng từ lúc nào, cả giận nói. Cái tên danh con chém giết ngàn đao kia có thể có chuyện gì? Ngươi làm sao dám tự tiện xông vào chỗ ở của lão thân? Mau cút, người trung niên thở dài. Trưởng công chúa trước kia trong nhà chỉ có 4 bức tường, toàn bộ nhờ hoàng thượng giết người không tính toán đổi lấy ngàn dặm giang sơn, liền từ gà chó lên trời, chẳng lẽ không phải đạp trên máu tươi người khác lấy được phú quý? Trưởng công chúa mắng tiểu Hạ Vương gia nhà ta ác độc như vậy, sẽ không sợ phú quý này bà chỉ có mệnh được, không có mệnh hưởng. Thăng Ninh giận dữ, lớn mật, ngươi là ai, dám đến giáo huấn lão thân? Bà đang muốn cao gọi theo tùy tùng xua đuổi người này, chợt thấy ngân quang lóe lên, lập tức ngực mát lạnh. Bà ngã nhào xuống đất, người trung niên lau sạch máu tươi mũi kiếm, cười lạnh nói. Trưởng công chúa đã đi tu, trách không được tiểu vương gia chúng ta. Hảo ý cầu kiến, không gặp cũng thôi đi, còn mắng ác độc như vậy. Nếu giữ lại bà ở đây trước mặt hoàng thượng nói hưu nói vượt mới là bất hạnh của tiểu Hạ Vương gia, bất hạnh của võ tướng. A Nguyên, Mộ Bắc Yên đợi đã lâu nghe không được động tĩnh, đều có chút nôn nóng. A Nguyên sờ lên đầu Tiểu Hoài, nghe lời, đi qua xem trộm một chút, không cho phép ngươi tìm rắc rối. Tiểu Hoài mờ mịt nhìn nàng, A Nguyên thở dài, ai, đến cùng không linh hoạt bằng Tiểu Phong. Tiểu Phong, nàng lại bất giác ra nói ra tên Tiểu Phong. A Nguyên thất thần, sau đó nhẹ nhàng buông tay, buông Tiểu Hoài ra. Tiểu Hoài lập tức kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi. Nguyên, Mộ hai người đi thêm gần một chút để quan sát, đã thấy Tiểu Hoài vỗ cánh xoay quanh phía trên tinh xá, thật lâu không đi, hiển nhiên trong nội viện có người khiến nó chú ý. Nhưng Tiêu Tiêu giờ phút này nhất định không có ở trong sân, nếu không nó sẽ lao xuống mổ người. Đang phỏng đoán, chợt nghe được tiếng thiếu nữ ngạc nhiên kêu. Tiểu Hoài, A Nguyên nghe tiếng nhìn lại, dĩ nhiên đại hỉ kéo Mộ Bắc Yên xông ra ngoài kêu lên. Trường nhà công chúa, lúc lực chú ý của bọn họ tập trung ở trong tinh xá, lại một nhóm lụa là gấm vóc tiền hô hậu ủng mà đến, đúng là trường nhà công chúa. Nàng nhìn thấy A Nguyên, Mộ Bắc Yên từ trong rừng chạy ra, vừa mừng vừa sợ, vội vàng khoát tay A Nguyên, hỏi. Hai người làm sao lại tới? Mộ Bắc Yên còn chưa chào, A Nguyên đã vượt lên trước đáp. Cũng không phải, làm sao lại khéo như vậy? Hôm nay nhìn phong quang không sai, nên ta ra khỏi thành đi xem một chút, ai biết trên đường Tiểu Hoài nhìn thấy Tiêu Tiêu tiểu tử kia, vội vàng muốn lên trước mổ. Ta tranh thủ thời gian ngăn trở, bất quá nhìn Tiêu Tiêu trang phục thật kỳ quái. Góc truyện audio.com, lại cùng Bắc Yên thập phần giống nhau, nhất thời hiếu kỳ, liền cùng Bắc Yên một đường theo tới nơi này. Rất kỳ quái, vừa rồi Tiêu Tiêu tự giới thiệu, rõ ràng tự xưng là Hạ Vương, yêu cầu gặp Thăng Ninh trưởng công chúa. Mộ Bắc Yên lập tức hiểu ý A Nguyên đây là muốn trước đem chuyện hai người bọn họ theo dõi chuyện xảy ra trong tinh xá tách biệt ra, vội hỏi. Đúng, mắt thấy hắn tiến vào, hai ta đang buồn bực, vừa quay đầu lại thấy công chúa đã đến. Công chúa đây là tới thăm trường công chúa, rõ ràng trùng hợp như vậy, ai cũng đuổi đến đây. Trường nhà công chúa cũng không biết vì sao, nói, ngày hôm trước phụ hoàng nằm mơ, mơ tới những chuyện lúc thiếu niên cùng đại cô, rất nhớ nhung người. Bởi vì ta cùng đại cô vẫn còn qua lại, nên người đặc biệt bảo ta chuẩn bị lễ vật tới thăm, thuận tiện hỏi bà ấy lúc nào có rảnh cũng nên hồi cung. Đang nói chuyện, đã có thị nữ của nàng tiến lên gõ cửa kêu lên. Khởi bẩm trường công chúa, trường nhà công chúa tới chơi. Cửa một hồi lâu mới mở ra, thị nữ lảo đảo bước ra, nhưng là một thị nữ trung niên thất kinh thần sắc xông lên trước kéo lấy trường nhà công chúa kêu khóc nói. Trường nhà công chúa, trường nhà công chúa, trường công chúa bị giết rồi. Trường nhà công chúa kinh hãi, cái gì? Lúc bọn họ chạy vào Thăng Ninh trường công chúa đã té trên mặt đất ngực giò gì chảy ra máu tươi còn lưu lại một hơi thở cuối cùng. Trường nhà công chúa bước nhanh qua kêu gấp, đại cô, cái này, đây là có chuyện gì? Ai đã hãm hại người? Thăng Ninh nói, tiểu Hạ Vương, Mộ Bắc Yên đã đi theo chạy vào, nghe vậy vội hỏi. Trường công chúa, bà nhìn rõ ràng, không phải ta. nhưng đầu Thăng Ninh đã nghiêng sang bên, liền không còn khí tức. Lúc A Nguyên bước vào gian phòng gọi là tĩnh thất nhưng không hẳn là tĩnh thất, mí mắt đã nhịn không được nhảy mấy nhảy. Trong phòng ngoại trừ người mặc cẩm y hoa phục bất đắc dĩ mà đứng đích Tiêu Tiêu, rõ ràng còn có Cảnh Từ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể lúc này trong tình cảnh này nhìn thấy Cảnh Từ. Chẳng lẽ vừa rồi người cùng Tiêu Tiêu đồng hành lại là Cảnh Từ? Cảnh Từ không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm cái gã nô bộc tên gọi chỉ qua kia, chỉ hướng Tiêu Tiêu, hỏi. Trưởng công chúa nói, hắn là hung thủ, ánh mắt của hắn nhàn nhạt giống như không nửa phần ý định ép bức. Chỉ qua đang có chút nghi ngờ quan sát mộ Bắc Yên, lại bị ánh mắt của Cảnh Từ làm cho bối rối, nhất thời không dám cùng hắn đối mặt, chỉ cúi đầu gạt lệ khóc ròng nói. Hình như, đúng vậy, trường nhà công chúa mặc dù bởi vì điều đột biến ngoài ý muốn này liền vừa sợ vừa giận, nhưng thần trí vẫn luôn thanh minh, nghe vậy lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói. Đúng hay là không đúng? Cái gì gọi là hình như đúng? Chỉ qua lúng túng không thể đáp. Cảnh Từ hỏi, ngươi lại nói xem, lúc ngươi vào phòng đã gặp cái gì, công chúa lại nói cái gì, khiến ngươi vừa chạy đến, liền kêu to hạ vương giết người. Chỉ qua chỉ đành nói. Tiểu nhân bẩm hạ vương, công chúa không muốn gặp khách, lúc này quý nhân theo trong kiệu ở nội viện đã đi khỏi, lại để cho người đi thông truyền, đoan hầu cầu kiến. Tiểu nhân không dám không nghe theo, lại bởi vì ngu dốt bế tắc do dự nói không rõ lai lịch của đoan hầu, lại bị trưởng công chúa quở trách cho nên đứng đó tại cửa ra vào một lúc lâu, không dám lập tức đi vào. Lúc này nghe được trưởng công, gocchuyenaudio.com, chúa rên rỉ, liền vội đi vào nhìn, cửa sổ mở rộng, trưởng công chúa đã gặp chuyện ngã xuống đất. Bà kéo lấy ta nói, là tiểu hạ vương phái người giết bà. Tiêu Tiêu cười khổ nói, như chỉ chính là ta. Ta vẫn đứng trong phòng không rời đi, cả người hầu cùng đoan hầu cùng nhau chờ trong nội viện, làm sao lại là kẻ sai khiến giết bà ấy. Lại vì sao phải giết bà ấy? Chỉ qua nói, tiểu nhân lúc ấy đã hỏi, như thế nào lại như vậy? Vì sao? Trưởng công chúa liền miễn cưỡng đáp một câu, nói bởi vì bà không chịu gặp hạ vương lo lắng bà ngày sau góp lời trước mặt hoàng thượng hủy đi tiền đồ của hắn. A Nguyên nhịn không được bật cười, chỉ vì không chịu gặp nhau, liền lo lắng hủy tiền đồ của hắn, hắn liền phái người đi giết người. Vấn đề là tiểu hạ vương gia thanh danh luôn không được tốt, vương công đại thần không chịu gặp hắn khá nhiều, người tìm hoàng thượng cáo trạng ước chừng cũng không ít. Như thế nào tiểu hạ vương gia một người không giết hết lần này tới lần khác lại đi giết một trưởng công chúa có rất ít cơ hội hồi cung góp lời. Lời nói dối này nói ra, ngươi tin sao? Chỉ qua cuống quýt nói, tiểu nhân không dám nói dối. Trưởng công chúa đích thật là nói như vậy, nếu có nửa câu lời nói dối tiên lôi sẽ đánh xuống. Hắn lại chỉ vào một tiểu thị nữ đang khóc đến thở không nổi trong góc nói. Không tin ngươi hỏi Tuệ Nhi. Trưởng công chúa khi nói xong lời này, Tuệ Nhi cũng đã chạy tới. Tiểu thị nữ khóc nước mắt nước mũi đầy mặt nghe vậy liên tục gật đầu, đúng vậy. Trưởng công chúa nói như thế. Hạ vương vì sao hại trưởng công chúa? Trưởng công chúa là người tốt, là người tốt. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, nghiến răng nghiến lợi, ngược lại là thật sự là bi thống cùng oán hận. Thẳng đến lúc này, ánh mắt Cảnh Từ mới nhàn nhạt đảo qua A Nguyên, lại không dừng lại một lát mà rất nhanh chuyển hướng về phía trường nhà công chúa, người bọn họ chỉ cùng với trưởng công chúa chỉ, giống như đều là Tiêu Tiêu. Trường nhạc công chúa đảo mắt qua Tiêu Tiêu, nghe nói ngươi tự xưng là hạ vương. Tiêu Tiêu cũng không phủ nhận, khom người nói. Bẩm công chúa, vi thần nghe nói nơi này có người định làm điều bất lợi đối với hạ vương, vốn tưởng rằng chẳng qua là vui đùa thuận miệng cùng đoan hầu nói một câu. Đoan hầu đề nghị ta giả làm hạ vương, đến đây tìm hiểu xem sao. Hắn hướng mắt nhìn chỉ qua than nhẹ, có lẽ là sai lầm của vi thần. Nếu vi thần chưa từng mạo danh đến đây, có lẽ ác nhân sẽ không hạ thủ với trường công chúa. Trường nhà công chúa đột nhiên hiểu tới đây, trừng mắt liếc A Nguyên. A Nguyên vội hỏi, bẩm công chúa chúng ta ra khỏi kinh là vì trả án, cũng chính xác là có người tận lực câu dẫn chúng ta hướng về phía này. Nhưng ta rốt cuộc cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc, về sau thấy Tiêu Tiêu tới đây, mới quyết định theo đuôi mà đến. Chỉ qua chợt kêu lên, không đúng, không đúng, ta giống như đã sớm nhìn thấy chim ưng kia của ngươi. Ngươi lên núi đã một hồi lâu, không chừng chính là các ngươi sát hại trường công chúa. A Nguyên cười nói, cái này có thể sao, người đến đoan hầu cũng không biết là ai, như thế nào lại nhận ra ta. Chính là từng nghe nói đến Nguyên đại tiểu thư, như thế nào lại biết rõ Nguyên đại tiểu thư nuôi em mơ ưng. Ồ, người có phải hay không sớm biết chúng ta muốn tới, trước đó đã thám tính hình dạng chúng ta yêu thích, đợi đến chúng ta xuất hiện liền ra. gocchuyenaudio.com, tay với trưởng công chúa, vô oan cho chúng ta. Mộ Bắc Yên buông tay mà cười, vậy cũng thực sự thay ngươi tiếc hận. Người giá họa cho cái vị kia là một hạ vương giả, hơn nữa còn là ảnh vệ được hoàng thượng tín nhiệm nhất cùng trưởng công chúa không oán không thù. Người nói hắn giết trưởng công chúa, dù là người trong thiên hạ đều tin, hoàng thượng cũng sẽ không tin. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, người đem cái tội giết người này giá họa. Dù sao tội vô cáo ia phản lại vào thân, người có nhận hay không đều là một cái chết. Để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp, chương 202, trưởng nhà công chúa lập tức hiểu tới đây, nhấc chân đạp chỉ qua quát. Nói, ai sai khiến ngươi giết người giá họa, chỉ qua giật mình, cũng bất chấp đang khóc cho trưởng công chúa nhà hắn, liền đứng lên chạy về phía cửa sổ rộng mở, muốn leo qua cửa sổ chạy trốn. Lúc này trong phòng có chừng hơn 10 người, hắn làm sao bỏ chạy. Người bên cạnh thân hình vừa mới di chuyển, Tiêu Tiêu đã bước nhanh tiến lên, mũi kiếm chớp động nhanh chóng chặn đứng hắn lại, bước hắn đi về trước mặt trường nhà công chúa. Trường nhà công chúa quát, người đâu, đưa hắn áp tải vào nội cung hậu thẩm, phong tỏa căn phòng chỗ này, đem tất cả mọi người về trong kinh, đợi điều tra án này rõ ràng sau này xử trí. Tùy Tùng đi theo vội đáp, gọi đám thị nữ nô bộc của Thăng Ninh trưởng công chúa thu dọn đồ đạc niêm phong cất vào kho tất cả những thứ có khả năng làm bằng chứng, lại sai người chạy vội xuống núi, chuẩn bị quan tài tiễn đưa thi thể Thăng Ninh trưởng công chúa xuống núi. A Nguyên biết rõ sau khi hồi kinh, bản án này chưa hẳn đến phiên nàng nhúng tay, còn muốn vội vàng hỏi chỉ qua vài câu, chỉ chớp mắt nhìn thấy cảnh từ ngồi xổm tại bên cạnh thi thể, đang kiểm tra chỗ vết thương chí mạng kia. Nàng tâm niệm vừa động, vội đi qua nhìn lên, cảnh từ đã nhìn thấy nàng, đứng người lên thối lui vài bước không nói một lời. Ngược lại giống như xem nàng như mãnh thú hay dòng nước lũ bình thường. A Nguyên trong lòng quặn thắt lập tức nhói đau. Nàng vội siết chặt quyền, chế trụ đầy bụng yêu thương oán hận, như không có việc gì ngồi xuống, dò xét miệng vết thương kia, lại quét mắt chỉ qua bị trói giống như bánh chưng, hướng trường nhà công chúa nói. Công chúa, người này không phải hung thủ. Miệng vết thương của trưởng công chúa chật vật mà sâu, chảy máu không nhiều lắm, chứng minh người tới dùng kiếm, thân thủ lại cao minh, xuất kiếm mau lẹ, trực chỉ chỗ hiểm. Nàng dừng một chút, trầm ngâm nói, trưởng công chúa không bị giết tại chỗ, chỉ sợ hay là hắn cố ý lưu lại mỗi hơi cuối cùng của bà, lưu lại đến lúc công chúa đến rồi nói ra người đả thương bà là hạ vương để làm bằng chứng. Trưởng nhà công chúa nghe nàng phân tích càng nghĩ càng kinh hãi, nói cách khác ngay cả ta đến, đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Hôm trước ta chỉ mới nhận được ý chỉ của Phụ Hoàng, đã chuẩn bị hôm nay xuất hành. A Nguyên nói, nếu hung thủ đến từ bên người Hoàng thượng trước tiên đã biết hành trình của công chúa, có thời gian chuẩn bị những chuyện này 1-2 ngày, đã đủ rồi. Bên người Phụ Hoàng, trưởng nhà công chúa sợ hãi ai? Một lát chúng ta nói tỉ mỉ. A Nguyên vừa nói, một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh, sau đó rúm miệng gọi ưng. Tiếng cười du dương, xuyên qua ồn ào náo động trong tinh xá, theo gió bay vào núi rừng, thật lâu mới vang trở lại. Góc truyện audio.com, trường nhà công chúa vội hỏi, làm sao vậy, A Nguyên nói, chim ưng của ta không thấy đâu, không biết lúc nào tiểu hoài đã không thấy đâu nữa. A Nguyên rất có nhận thức rõ ràng về chim ưng, thuần dưỡng cho tiểu hoài cực thông minh cơ cảnh. Thăng Ninh trưởng công chúa hiển nhiên chính là sau khi nhóm người Tiêu Tiêu cảnh từ đến không lâu thì gặp chuyện, khi đó A Nguyên có lẽ đã thả Tiểu Hoài. Như thế Tiểu Hoài rất có thể phát hiện hung thủ. Nhưng Tiểu Hoài cũng không lên tiếng cảnh báo, giờ phút này A Nguyên cũng không nghe được Tiểu Hoài đáp lại. A Nguyên trước mắt hoảng hốt hiện lên hình ảnh ngày đó lông vũ cùng máu bạch ưng của nàng phiêu tán trong gió. Nàng đột nhiên thật sự hoảng hốt nhảy người lên chạy đi qua cửa sổ. Công chúa trước tiên hãy xử lý chuyện nơi đây, ta đi một chút sẽ đến. Nàng nói xong lời này, người đã chạy thật xa. Mộ Bắc Yên khẩn trương, vội nói. Chờ ta một chút, lúc hắn đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên trên vai siết chặt quay đầu lại nhìn lên, lại là cảnh từ kéo hắn lại. Tiêu Tiêu liếc nhìn bọn hắn, phi thân nhảy ra cửa sổ, nhanh hóng đi theo sau lưng A Nguyên. Mộ Bắc Yên thoáng yên tâm, ra sức bỏ tay cảnh từ ra cả giận nói. Cảnh từ, ngươi có biết con người ngươi thật sự rất đáng ghét. Cảnh từ nhàn nhạt nhìn hắn, biết rõ. Mộ Bắc Yên quái dị nhìn hắn, ngươi có bị bệnh không? Cảnh từ cười cười, ta vốn có bệnh, vẫn luôn uống thuốc, chẳng lẽ ngươi không biết? Mộ Bắc Yên rốt cục không phản bác được. Cảnh từ nói, đi ra ngoài tâm sự. Về chuyện của A Nguyên, hắn chắp tay đi ra ngoài, lại chắc Mộ Bắc Yên sẽ đi cùng hắn. Trường nhà công chúa gạt lệ nhìn thi thể của Thăng Ninh trường công chúa thấy thế vội hỏi. Đoan hầu ca ca, việc của đại cô còn phải xử lý đó. Cảnh từ nói, quản chuyện của ta sao? Trường nhà công chúa sửng sốt xem Mộ Bắc Yên mặt mày tức giận theo hắn đi khỏi cũng không khỏi tức giận lên. Nàng dậm chân nói, chẳng trách A Nguyên không cần huynh, đến ta cũng không muốn liếc nhìn. Cái đồ nóng này, năm đó nàng cảm thấy bộ dáng lãnh đạm xa cách của Tạ Nham khiến người ta để ý, nhưng hôm nay xem ra tính tình của Tạ Nham thật sự là đáng yêu, rất đáng yêu. Quả nhiên có đối lập thì có hạnh phúc, đến khí độ cũng đều giống nhau. A Nguyên vẫn luôn thay đổi rất nhiều âm thanh gọi, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tiểu Hoài, cũng đã mệt mỏi thở, không chỉ có trên trán đầy mồ hôi, đến đáy mắt đều thiếu chút nữa chảy nước mắt. Tiêu Tiêu đi theo phía sau nàng, thấy nàng xoay người thở dốc liền đưa lên một chiếc khăn lụa. A Nguyên tiếp nhận lau mồ hôi, lại cảm thấy dưới chân càng hư không, lại lảo đảo. Tiêu Tiêu vội đỡ nàng sang ngồi cạnh Sơn Đạo, liền nói. Đừng vội, có lẽ là phát hiện tung tích địch đã đi theo ra ngoài. A Nguyên nói, ta lo lắng điều này. Nó thật ngốc, bảo nó bắt con thỏ, dò xét đường xá mọi chuyện vẫn khá tốt, nếu thật sự muốn đánh nhau, cũng chỉ có thể dương nanh múa vuốt dọa người mà thôi, đến một người khỏe mạnh bình thường đều đánh không lại, chứ nói chi là cao thủ sát hại trưởng công chúa. Tiêu Tiêu cười nói, nhưng nó lần trước nếm qua một lần giảm thiệt thòi lớn, hôm nay gặp được cao thủ cầm kiếm, dùng tính khí lấn tiện sợ ác lòng dạ hẹp hòi của nó chắc sẽ hiểu được nên tránh ra xa. Huống chi cô sốt ruột cũng vô ích, không bằng quay về trong tinh xá chờ, nó nếu như không. gocchuyenaudio.com, đối phó được người nọ tất nhiên sẽ trở về tìm cô tỏ vẻ ủy khuất. Chính là dù lo lắng, cũng không cần phải vội vã kêu to, nó nhìn thấy ta ngoài năm dặm, đều có thể xông lên mổ ta. Ta chính là lợi khí tìm ưng tốt nhất của cô, hà tất lại cố sức gọi nó. Hắn ngôn ngữ ôn hòa hài hước, A Nguyên nghe được không khỏi bật cười, lúc này mới thoáng an tâm, ngược lại hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao lại mạo hiểm giả danh Hạ Vương tới đây? Tiêu Tiêu ngồi cạnh bên người nàng, cười nói. Vừa rồi ta không phải đã nói. Kỳ thật chẳng qua là ngẫu nhiên nghe được chút ít tin tức thuận miệng nhắc tới. Là Đoan Hầu nghe lọt vào tai, lại suy nghĩ nhiều, muốn cùng ta tới đây nhìn thử. Hoàng thượng đã lệnh cho ta bảo hộ hắn, ta tự nhiên chỉ có thể tòng mệnh. A Nguyên hơi mỉm cười, không hiểu được ngươi ngẫu nhiên ở nơi nào nghe được tin tức rõ ràng trùng hợp như vậy, nghe được dành mạch thời gian, địa điểm bọn chúng chuẩn bị giá họa cho chúng ta. Tiêu Tiêu cười khẽ, ta ở trong cung chờ đợi nhiều năm, nhận biết phần lớn hộ vệ đi theo hoàng thượng, lại không ít người là sinh tử chi giao, nếu như ngẫu nhiên nghe được mấy thứ gì đó, sẽ tìm người liên quan nghe ngóng sâu thêm, cũng không khó hỏi thăm đến. A Nguyên thở dài, nghe ngóng sâu như vậy coi như là ngẫu nhiên nghe được tin tức. Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tiêu liền có chút ửng hồng, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại càng phát ra nhu hòa, kỳ thật thật không phải đại sự gì mà thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ngược lại là Đoan Hầu cố tình, nghe xong cô có thể gặp chuyện không may, gấp đến độ tựa như cũng không để ý đến trời thật sự rất nóng, cũng không để ý hoàng thượng bảo hắn phải tĩnh dưỡng, lập tức chạy tới đây. A Nguyên bất giác cười lạnh, hắn, sốt ruột cho ta, Tiêu công tử, lời này tuy là tự ngươi nói, chỉ sợ chính ngươi cũng không dám tin. Tiêu Tiêu cười khổ, mặc dù ai cũng không tin, nhưng ta tin. Hắn người này tâm lạnh ý lạnh, là một người nhẫn tâm có quyết đoán. Nhưng càng là người như vậy, càng không chết tâm đối với người hoặc sự việc đã xác định. Mặc dù từ hôn, hắn không buông bỏ được Nguyên cô nương, không cho phép người khác hãm hại Nguyên cô nương. A Nguyên mặt mày hiện lên thần sắc bất tuân, ta đây có phải hơi cảm động một thoáng không, vì sau khi hắn vung cho ta một cái tát, sau đó lại thưởng một miếng táo ngọt. Đáng tiếc bổn đại tiểu thư không thèm, nếu ta nguyện ý có cả giỏ táo ngọt cho ta chọn. Tiêu Tiêu trầm tư nói, ừ cũng có đạo lý. Cái tính tình này của hắn nếu không sửa chỉ sợ cả đời đều sẽ lấy được ai. A Nguyên đang đưa tay muốn lau mồ hôi trên trán, nghe vậy liền nghiêng đầu, đang từ dưới cái khăn thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tiêu mang theo ba phần ý buồn, lập tức cười rộ lên, ngươi vừa mới được sai đi bảo hộ hắn không đến vài ngày. Như thế nào đột nhiên giờ đây lại có vẻ trung thành và tận tâm như thế? Ngược lại nhìn không ra người khác duyên tốt như vậy, bất quá ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Dùng thân phận của hắn, dùng thịnh sủng của hoàng thượng còn sợ lấy không được tân nương. Bên cạnh không nói, vị thanh mai trúc mã là tắc xanh quận chúa kiệt chính là người trong tâm khảm của hắn, thiếu đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ta đây, ước chừng thánh chỉ tứ hôn kia, rất nhanh có thể ban xuống thôi. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, có muốn đánh cuộc không, thánh chỉ này tuyệt đối sẽ không ban xuống. A Nguyên trong lòng không hiểu sao, gocchuyenaudio.com, đột nhiên nhảy lên, đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Tiêu Tiêu nói, cô thua thì phải gọi ta 100 lần ca ca. A Nguyên bất giác ra rũ tay xuống, há hốc mồm nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Mà Tiêu Tiêu đã cười rộ lên, kéo nàng nói, đi về trước đi, bọn họ lo lắng, chắc cũng chờ sốt ruột rồi. Tiểu Hạ Vương gia lúc ấy muốn theo tới, bị Đoan Hầu ngăn cản. Kỳ thật Tiểu Hạ Vương gia cũng rất tốt, nếu theo hắn, bất luận giàu nghèo sang hèn thế nào, đời này có lẽ sẽ sống rất tự tại. A Nguyên theo hắn đi tới, nói, nếu không phải luận giàu nghèo sang hèn thế nào cũng đều có thể tự tại sống qua ngày, phải nên cảm thấy mỹ mãn, là ai cũng không nên lại có yêu cầu xa vời khác chứ. Lúc nàng nói như vậy, nhưng chợt nhớ tới cảnh Từ. Hắn mặc dù thân thế chân quý, tài tình bất phàm, nhưng ở trong huyện nha Thấm Hà đơn sơ cơm rau dưa, hắn bình thản chịu đựng gian khổ, ngẫu nhiên còn có thể rửa tay nấu canh cho nàng Lộc ăn no bụng, hoặc không để ý ốm đau cùng nàng trắng đêm tra án. Để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp. Edit, Hàn Mai Cách Chương.